Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 734, đầu heo. Làm sao biến thành cái đầu heo? Tại Mashiro rời đi về sau, Hanyu tại căn phòng liền có chút nằm không được, cảm nhận được trên mặt mình cũng có chút đau nhức sau liền theo bản năng đưa tay đi sờ soạng một chút, kết quả đau đến nhe răng toét miệng. Bất quá lần này, Hanyu cũng cảm giác trên mặt mình hình dạng có chút không đúng. Tựa hồ cũng sưng lên tới bộ dáng. Thế là liền đứng dậy đi chiếu một cái tấm gương. Kết quả nhìn xem trong gương chính mình sưng thành đầu heo đồng dạng mặt. Hanyu cũng là khóc không ra nước mắt. Không biết mình nhìn cái nhìn kia đến cùng xem như kiếm lời vẫn là thua lỗ. Nói đến Hanyu cảm thấy mình hôm nay vận khí cũng không biết là tốt là xấu. Ngồi xe đụng phải Kasumi Gaoka Utaha bộc phát kinh người ngôn luận. Đi bờ biển chơi bị Misaka Mikoto mê đi. Sau đó cùng Aoyama Nanami nháo cái xấu hổ. Cuối cùng đi trong bồn tắm tắm một cái đều rơi xuống một thân đau xót. Nhưng là những thứ này hỏng bét sự tình phát sinh trước đó. Chính mình hoặc nhiều hoặc ít đều thu hoạch một điểm phúc lợi. Tỉ như Kasumi Gaoka Utaha trần thuật. Yamada eo lưng đẹp. Aoyama Nanami thẹn thùng cùng chúng Mỹ đi tắm đồ. Ai, đây coi như là đau nhức cũng khoái hoạt lấy sao. Cũng may Hanyu không có suy nghĩ lung tung bao lâu. Một cái duy nhất đối với mình thân thể bị Hanyu nhìn hết sạch không có cảm giác gì nữ hài tử. Mashiro tới hô Hanyu đi qua ăn cơm. Thế là Hanyu nhìn xem trong gương đầu heo của mình bộ dáng do dự sau khi. Vẫn là gánh không được đói bụng cảm giác đi theo Mashiro đi phòng ăn đi ăn cơm. Sau khi Hanyu đi theo Mashiro xuất hiện tại phòng ăn về sau. Vốn đang tại xảo xảo nháo nháo đám nữ hài tử trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Để trong nhà ăn tĩnh đến có thể nghe được châm nhỏ xa sút mặt đất thanh âm. Bất quá cũng may cái này không khí ngột ngạt không có tiếp tục bao lâu. Nhìn xem Hanyu đầu heo. Yamada eo liền không nhịn được cười to lên tới. Ha ha ha, người đây coi là cái gì? Thật biến thành đầu heo sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại Yamada eo cởi mở tiếng cười lôi kéo dưới. Nữ hài tử khác nhóm hoặc là không bị cản trở, hoặc là thận trọng cũng đi theo Yamada eo thoải mái phá lên cười. Mà Hanyu tại đám nữ hài tử tiếng cười nhạo bên trong ngay từ đầu còn cảm giác rất xấu hổ. Rất khó khăn vì tình cảm, hận không thể lập tức bỏ chạy, bất quá đứng tại chỗ đứng sau khi. Hanyu lại cảm thấy để mọi người dạng này cười một cái cũng tốt. Dù sao trước đó phát sinh loại sự tình này, chính mình có thể để cho mọi người vui vẻ cười một cái cũng so mọi người lúng túng không nói lời. Nào muốn tốt, cho nên Hanyu cũng không có gì ngượng ngùng. Cố ý đóng vai một chút bộ dáng đáng thương. Tranh thủ một chút mọi người đồng tình tâm sau mới chê cười tìm tới vị trí của mình ngồi xuống. Bất quá khi Hanyu tọa hạ về sau. Hai bên Aragaki Ayase cùng Eriri liền bất động thanh sắc xê dịch vị trí. Để Hanyu hai bên biến thành trống không một chút. Đối với tình huống này, Hanyu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau cơm hộp làm cái gì sự tình đều không có phát sinh. Dù sao không có khả năng mọi người lập tức liền tiếp nhận chuyện lúc trước. Coi như mình đóng vai đáng thương. Biểu hiện mình bị đánh rất thảm cũng giống vậy. Thế là Hanyu đành phải cúi đầu, trầm mặc tại cái kia ăn cơm tối. Mà đang ăn cơm tối trong lúc đó, trầm mặc đám nữ hài tử lần nữa khôi phục trước đó ầm ĩ. Líu díu tìm bên cạnh mình tiểu đồng bọn hàn huyên, nhưng mà chỉ có Hanyu một người tại cái kia lẻ loi chơi trọi cầm đũa. Không có người phản ứng hắn, ngay cả Mashiro muốn tìm Hanyu trò chuyện đều bị Kasumi Gaoka Utaha cho kéo lại. Rơi vào đường cùng, Hanyu đành phải một người, yên lặng yên tĩnh ăn cơm, sau đó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút nữ hài tử khác trò chuyện thế nào. Nhưng mà coi như Hanyu chỉ là nhìn xem, những cái kia nói chuyện trời đất đám nữ hài tử tại phát hiện Hanyu nhìn qua về sau. Đều theo bản năng ngừng trò chuyện tiết tấu, có chút lúng túng cúi đầu, thẳng đến Hanyu quay đầu nhìn địa phương khác đi. mới tiếp tục trò chuyện, hoặc là nắm chặt đem cơm ăn hoàn hảo rời đi. Thế là, lúc đầu đặc biệt phong phú cơm tối, Han Yu liền ăn đến có chút tịch mịch, cảm thụ được bên người ẩm ý. Han Yu đem thức ăn trong miệng nuốt xuống. Han Yu cảm thấy bộ dạng này xuống không phải cái biện pháp. Tên to xác còn muốn cùng một chỗ tại nơi này ngây ngốc tốt mấy ngày. Chính mình cũng không thể không ai nói chuyện với mình đi. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem. Tiếp tục như vậy xuống. Tiếp xuống mấy ngày Han Yu cảm thấy mình nhất định sẽ buồn bực chết. Cho nên cảm thấy mình phải làm chút gì tốt cải thiện mọi người đối với mình giác quan. Thế là đang ăn cơm tối xong về sau, Han Yu liền chủ động chạy tới chạy lui, muốn hỗ trợ thu thập bàn ăn, hoặc là rửa chén cái gì. Đáng tiếc Han Yu đi qua sau, cuối cùng sẽ bị đám nữ hài tử từ chối nhã nhặn. Nói mình thụ thương không tiện làm việc, không có chuyện để làm Han Yu đành phải rầu rĩ không vui nhìn xem mọi người tại cái kia làm việc. Chính mình lại chuyện gì đều không làm được. Ngay cả chính mình đi tìm Mashiro đều bị Kasumi Gaoka Utaha cản lại. Khiến cho Han Yu có chút tức giận hướng Kasumi Gaoka Utaha hô lên. "Uy, ngươi đây là làm gì? Ta tìm biểu muội mình tâm sự cũng không được sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi sẽ không quên chính mình tại trong bồn tắm làm chuyện gì đi?" Đối với Kasumi Gaoka Utaha đặt câu hỏi, Han Yu cảm thấy đối phương hẳn là đang thử thăm dò chính mình. Thế là liền giả bộ hồ đồ đối nàng nói ra. Người nói cái gì? Ta ngất đi qua. Không biết xảy ra chuyện gì. Thật sao? Kasumi Gaoka Utaha nghe được Han Yu lời nói về sau, con mắt không khỏi híp lại. Sau đó hướng Han Yu tới gần. Mặt đều cơ hồ dính sát. Thẳng đến Han Yu bị nhìn chằm chằm toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Kasumi Gaoka Utaha mới lui lại. Sau đó sâu kín nói với Han Yu. Dù sao chính ngươi ngẫm lại nên làm như thế nào đi. Ta có thể có biện pháp nào. Ta cũng rất tuyệt vọng a. Nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha mang theo Mashiro rời đi thân ảnh. Han Yu 10 phần bất đắc dĩ nghĩ đến. Dù sao nữ hài tử liền cho mình cơ hội nói chuyện cũng không cho. Chính mình có thể có biện pháp nào. Thế là, không thể làm gì phía dưới. Han Yu đành phải mang trùng điệp tâm sự. Nhìn xem mọi người làm xong việc. Sau đó riêng phần mình tản ra chuẩn bị đi nghỉ ngơi đi. Mắt thấy tất cả mọi người đi ra. Han Yu thở dài sau cũng chỉ đành trở về gian phòng của mình chuẩn bị ngủ một giấc. Nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trấn an một chút chính mình thụ thương nội tâm. Hóa giải một chút trên người mình đau đớn. Ca ca. Vì cái gì không lộ mặt a? Về đến phòng về sau, Han Yu nhớ tới hôm nay còn không có cùng Sagiri liên lạc quá. Liền lấy ra laptop dự định cùng Sagiri video một chút. Bất quá video còn không có kết nối, Han Yu đột nhiên nhớ tới mình bây giờ là cái đầu heo hình tượng. Nhưng mà không đợi Han Yu đem video đóng lại, Sagiri liền tiếp thông video. Thế là không có cách nào, Han Yu đành phải núp ở camera chiếu không tới địa phương cùng Sagiri giao. Lưu, nhưng mà không nhìn thấy Han Yu. Sagiri tại Han Yu không nghĩ tốt làm như thế nào qua loa thời điểm. Liền mãnh liệt yêu cầu Han Yu chân nhân ra kính. Rơi vào đường cùng, Han Yu đành phải có chút khó khăn nói với Sagiri. Cái kia, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nha. Thế nào? Tại sao phải làm hảo tâm bên trong chuẩn bị a? Bởi vì ta không cẩn thận mặt mày hốc hác. Chuyện gì xảy ra? Ca ca ngươi thế nào? Có nghiêm trọng không? Vừa nghe đến Han Yu mặt mày hốc hác, Sagiri liền có chút bận tâm hô. Càng thêm hiếu kỳ Han Yu hiện tại chuyện gì xảy ra? Ngạch, vẫn tốt chứ? Đều là vết thương da thịt. Rất nhanh liền tốt rồi. Bất quá đợi chút nữa ngươi thấy được không cho cười nha. Ta đã biết, ca ca ngươi nhanh lên ra đi. Có chút nóng này Sagiri cũng không đoái hoài tới cái gì. Liên thanh đáp ứng Han Yu thỉnh cầu. Chỉ hy vọng nhanh lên nhìn thấy Han Yu hiện tại tình huống như thế nào. Nha, tóm lại, hiện tại ta biến thành bộ dáng này. Han Yu nhăn nhó sau khi mới phi thường thẹn thùng nhắm mắt lại. Xuất hiện ở video trong tấm hình. chật vật chờ đợi Sagiri sắp phát ra tiếng cười. Thế nhưng là đợi rất lâu. Trong video đều yên lặng. Không có một tia thanh âm. Có chút hiếu kỳ Han Yu. Mở ra hai mắt. Lại phát hiện ở xa nóng kinh Sagiri. Trong mắt đã tất cả đều là óng ánh nước mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.